Nàng biết lão đệ sẽ không phản đối chuyện bọn họ, nàng rất vui vẻ. Bị mua và bị thu nhận có khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua nếu ngươi không muốn bị thu nhận, ngươi có thể bảo Hứa Minh viết chi phiếu cho ta, ta tin rằng ngươi trong mắt hắn rất đáng giá. Tư Đồ Nhất Tương nhàn rỗi nói, ta không bằng ta đem 2/3 tài sản của ta cho ngươi. Ngươi để ta cùng Nguyệt đi tiêu giao tự tại là được rồi. Hứa Minh ôm vai Tư Đồ Tảm Nguyệt cười nhạt nói, cái này ngươi đừng mơ, ta vẫn muốn dành nhiều thời gian bồi Đậu Đậu. Của ta, Tư Đồ Nhất Tương trước đây sẽ nói, dành nhiều thời gian cho cá, nhưng lần này lại nói thành bồi Đậu Đậu. Bởi vì hắn hiện tại phần lớn thời gian chính xác là bồi Đậu Đậu. Ta chém ngươi, vậy ai đến bồi ta? Chấm, Tư Đồ Tảm Nguyệt bất mãn cực độ, vấn đề này hỏi rất hay, nhưng ta cự tuyệt trả lời. Bản lĩnh chọc tức người của Tư Đồ Nhất Tương vốn là số một. Tiểu tử thối nhà ngươi, Tư Đồ Tảm Nguyệt giơ tay một quyền hướng Tư Đồ Nhất Tương đánh. Hừ, đừng tưởng các ngươi hiện tại hai người là chiếm thế thượng phong. Tư Đồ Nhất Tương nhẹ nhàng đỡ quyền của Tư Đồ Tảm Nguyệt. Hứa Minh chỉ cười nhìn hai tỷ đệ bọn họ đùa giỡn, hắn đang nghĩ tới việc buổi tối hướng Tảm Nguyệt cầu hôn. Băng Tiêu tung hoa cho bé thương nhi dịch tiếp bộ này, cách chương.